Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3646, cầu huyết di chứng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm kia mê mang tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, đầu tiên là hung hăng ngẩn ngơ há tắc, cái này nam nhân, cũng quá mẹ hắn soái đi. Nhất định soái đến không có bằng hữu. Khúc Đàn Nhi hung hăng kinh diễm một cái, chú ý tới cái này nhân thần cộng phẫn đại xuất ca, thế mà đang gọi mình về sau, mới thình lình tỉnh ngộ, sau đó, thần trí kéo trở về một chút. Nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, an tĩnh cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau. Ánh mắt kia, cùng nhìn Phong Cửu cùng Loan Giật không khác, hoàn toàn là nhìn người xa lạ mới có ánh mắt. Khúc Đàn Nhi dị thường, không cần Mặc Liên Thành hiểu rõ nói, Loan Giật cùng Phong Cửu đồng loạt nhìn ra. Xét thấy Mặc Liên Thành nhìn xem Vân Đạm Phong Khinh, kỳ thực mưa gió nổi lên thần sắc, hai người không dám lỗ mãng, muốn đan dược sự tình, tạm thời các hạ. Lại bởi vì, bọn hắn vị trí căn nhà gỗ nhỏ này, đã không thể đủ ở người, tăng thêm trên mặt đất, còn có 6 cỗ thi thể, chờ lấy đi xử lý. Rất nhanh mà, Loan Giật đem Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi an bài mặt khác chỗ ở, về sau, lấy cớ xử lý vết thương, lôi kéo Phong Cửu rời đi. Rực rỡ hẳn lên trong nhà gỗ nhỏ, Khúc Đàn Nhi ngồi xếp bằng tại thoải mái dễ chịu trên giường, một trương như ngọc không rảnh khuôn mặt nhỏ, tràn ngập hoang mang cùng hiếu kỳ. Mặc Liên Thành đưa mắt nhìn Loan Giật cùng Phong Cửu rời đi về sau, đứng dậy đóng cửa, lại tại nơi cửa, hơi hơi dừng lại một chút, mới xoay người, bước về phía giường. Cửa, đến giường, khoảng cách không xa, nhưng là, hắn bước ra bước chân, cực nhẹ, cực chậm, tựa hồ đi rất lâu, mới đứng ở Khúc Đàn Nhi trước mặt. Trường thân ngọc lập nam tử, liền ở bên cạnh giường, chậm rãi nửa quỳ hạ xuống. Như vẽ khuôn mặt tuấn tú hơi hơi dơ lên, ánh mắt hắn, thủy chung nhìn chằm chằm trên giường người. Hắn tựa hồ chỉ hoãn tốt hơn một chút thời gian, mấy môi mỏng khẽ mở, ngậm lấy trầm trầm ý cười, nhẹ giọng hỏi. Đàn Nhi, không nhớ rõ ta à, ta không biết ngươi. Khúc Đàn Nhi trả lời như đinh chém sắt, dừng lại một chút, lại hỏi. Người biết ta, Mặc Liên Thành trệ hơi chậm lại, mặc dù Đàn Nhi triệu chứng, để hắn có chỗ chuẩn bị, có thể là, đích thân tai nghe nghe Khúc Đàn Nhi thừa nhận quên hắn, hắn không thể ức chế mà đau lòng một chút. Chỉ là, sợ hù dọa Khúc Đàn Nhi, phần này đau xót, hắn giấu đi. Ta gọi Mặc Liên Thành, ta, là ngươi phu quân. Phu quân, Khúc Đàn Nhi kinh sợ một chút, ngươi nhất định là đang nói đùa. Mặc Liên Thành sắc mặt nghiêm túc. Ta từ trước tới giờ không cầm chúng ta sự tình nói đùa. Trước mặt cái này nam nhân đẹp mắt đến quá phận, đồng thời, ngưng nhìn qua nàng biểu lộ, yêu thương bên trong, lại lộ ra để cho nàng tim đập nhanh thâm tình. Khúc Đàn Nhi cau mày rất lâu, muốn phủ nhận hắn nói chuyện, có thể là, đối đầu cặp kia đen kịt không thấy đáy con mắt màu đen, kiên trì ý mình nói chuyện, không biết vì sao, liền là nói không ra. Yết hầu, giống như là bị dị vật chặn lại. Nam nhân tổn thương ánh mắt, để cho nàng tâm, không hiểu bị kim châm đau nhức, một chút lại một chút. Mặc Liên Thành gặp nàng muốn nói lại thôi mà không nói lời nào, lại hỏi. Đản Nhi, ngươi không nhớ rõ ta, vậy ngươi nhớ kỹ Dục Nhi, nhớ kỹ Diệp Phong, sư tôn bọn hắn sao? Khúc Đản Nhi cái kia khuôn mặt nhỏ lại là một hồi mê mang, nhưng vẫn là theo hắn nói chuyện, dò hỏi. Bọn họ là ai? Quả nhiên, nàng ai cũng không nhớ rõ. Mặc Liên Thành cười khổ một chút. Dục Nhi là con của chúng ta, hắn rất ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhắc lên Dục Nhi, chỉ thấy Khúc Đàn Nhi trợn tròn mắt hạnh, không chịu nhận kinh ngạc bộ dáng. Mặc Liên Thành dứt khoát lướt qua Mặc Diệp Phong cùng Thánh Đàn Lão Đại không đề cập tới, nhìn xem Khúc Đàn Nhi, lại hỏi. Cái kia, người biết rõ thân ngươi nơi địa phương, là cái gì địa phương, còn có... Ngươi vì sao tới nơi này sao? Cách chương.